Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 795, ba ba mama. Ta sai rồi tương đương. Lúc này Tô Trần, Nhan Băng Tuyết, Lâm Tú ba người ngay tại thư phòng quét dọn. Tô Trần vừa cười vừa nói. Mẹ, ta trước kia đều không có phát hiện. Trong thư phòng nguyên lai có nhiều như vậy sách. Người nhìn bản này, đây là ta cao trung đến trường thời điểm sách đi, ngài còn giữ, ha ha ha, thì là nghĩ đến lưu lại làm kỷ niệm, về sau chờ ngươi già rồi, muốn là mở ra những sách này thời điểm khẳng định rất có ý tứ. Lâm Tú vừa cười vừa nói, nói xong L Lâm Tú liền đi phòng ngủ chính tìm chăn mền, vỏ chăn những vật này, trong thư phòng còn có Nhan Băng Tuyết cùng Tô Hạo Khiêm hai người. Lập tức khơi dậy Nhan Băng Tuyết lòng hiếu kỳ. Nhan Băng Tuyết nghĩ thầm, lão công cao trung thời điểm lưu lại sách, nhất định có rất nhiều bút ký ở phía trên. Không biết lão công thời cấp 3 là như thế nào làm bút ký đây này. Lão công, ta muốn nhìn ngươi một chút sách. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Tô Trần nội tâm có chút luống cuống. Dù sao cao trung thời điểm một mực thường thường không có gì lạ. Cái này bút ký làm cũng không phải rất xinh đẹp. Thậm chí có chút bút ký đều không có viết ở trong sách mặt. Nhưng mà, Tô Trần cũng có một cái ưu điểm. Cái kia chính là từ nhỏ đã có một khoản chữ tốt. Nhan Băng Tuyết tùy ý quất ra một quyển sách. Vừa lúc là ngữ văn bắt buộc một. Quyển sách này Tô Trần làm bút ký vẫn là rất phong phú. Mà lại chữ viết cực kỳ tốt nhìn. Nhan Băng Tuyết tùy ý liếc nhìn. Phát hiện chính mình lão công chữ thật sự là đẹp mắt. Bút ký cũng là làm rất rõ ràng. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Lão công, chữ của ngươi thật tốt. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lão bà, chữ của ngươi cũng nhìn rất đẹp nha. Nhan Băng Tuyết mở ra trang bìa. Nhìn đến Tô Trần tên. Nhan Băng Tuyết vuốt ve Tô Trần chữ viết nói ra. Lão công, ngươi cái tên này viết thật là dễ nhìn. Rất có phong cách của ngươi tương đương, thật sao? Chính ta đều nhanh quên. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần nhìn kỹ bìa tên. Nghĩ tới, Tô Trần vừa cười vừa nói. Ha ha ha, lão bà, người ký tên cũng rất có cá tính nha. Chữ viết già dặn, vậy ta cũng ở nơi đây ký một tên. Có được hay không? Nhan Băng Tuyết ôn nhu mà hỏi. Tô Trần gật gật đầu nói. Tốt lắm. Nhan Băng Tuyết xuất ra một cái bút mực, tại Tô Trần tên bên cạnh viết lên tên của mình. Mặt Băng Tuyết, Nhan Băng Tuyết khép lại bút đáp, cho Tô Trần nhìn, Tô Trần cười tán dương. Nhà ta lão bà cũng là có tài, cái chữ này thật là dễ nhìn. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Tô Trần, hai người chính đắm chìm trong hoan lạc thời điểm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi vào thư phòng, hai cái tiểu gia hỏa đi vào Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần trước mặt. Bĩu môi thừa nhận sai lầm nói. Ba ba mama, ta sai rồi tương đương. Hai cái tiểu gia hỏa hai tay mỗi người lôi kéo y phục của mình. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết dây hiểu hai cái tiểu gia hỏa đã làm gì. Tô Trần giáo dục nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có phải hay không chơi nước đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật gật đầu thừa nhận nói. Đúng, hai cái tiểu gia hỏa tay đỏ bừng một chút. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết một nắm đi lên. Rét lạnh lạnh, Nhan Băng Tuyết lại là trách cứ lại là đau lòng nói ra. Trời lạnh như vậy đi chơi nước, không sợ đông lạnh bị cảm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cúi đầu không ra tiếng. Tô Hạo Khiêm nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nha cam quyết đối cái gì đều tràn ngập tò mò. Nhìn ta múc một bầu nước, ta đảo mắt đi nấu nước. Hai người bọn họ tiểu gia hỏa liền cầm lấy bầu chơi tiếp. Ngươi một muỗng, ta một muỗng, chấm ngoặc kép, bầu chơi vui sao? Tô Trần mỉm cười hỏi. Gặp Tô Trần cười nhìn lấy chính mình. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghĩ thầm. Ba ba mama khẳng định là không giận ta. Hai cái tiểu gia hỏa trong mắt lại tràn đầy mừng rỡ nói ra. Ba ba mama, ta theo ngươi giảng cái kia bầu có thể thú vị. Là đầu gỗ làm đây này. Cái kia nước tại tròn trịa bầu bên trong vòng tới vòng lui. Hảo hữu thú tương đương, Tô Trần thật sự là giờ khóc giờ cười. Hai tiểu gia hỏa này còn rất sẽ tiếp cha. Bất quá lời này gốc dạ cũng không có tiếp vào ý tưởng bên trên. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn đến Tô Trần trên mặt mỉm cười dần dần biến mất. Cảm thấy hiện trường này không khí không đúng lắm. Nhạc Nhạc lúc này nhìn mặt mà nói chuyện nói. Không không không, ba ba, bầu không phải dùng để chơi. Ta cùng muội muội sai. Đoàn Đoàn tranh thủ thời gian phụ họa nói. Đúng, Đoàn Đoàn cùng Khanh Khách sai. Chúng ta không chơi bầu. Bầu là dùng đến múc nước. Không phải dùng để chơi. Thật ăn sai rồi. Tô Trần liếc qua hai cái tiểu gia hỏa ánh mắt. Hai cái tiểu gia hỏa chăm chú nháy mắt nhìn lấy Tô Trần. Ba ba cũng không phải nói không cho phép các ngươi chơi. Nhưng là các ngươi chơi thời điểm phải suy nghĩ một chút thứ gì là có thể chơi. Thứ gì là không thể chơi. Ngươi nhìn ngươi đi chơi bầu. Cái kia một thùng nước có phải hay không bị các ngươi làm bẩn rồi? Tô Trần chăm chú hỏi. Hai cái tiểu gia hỏa nhẹ gật đầu. Nói ra, đúng. Vậy dạng này một thùng thật tốt nước thì lãng phí rồi tương đương. Tô Trần nhắc nhở. Ba ba, chúng ta lần sau sẽ không như vậy. Nhạc Nhạc chủ động thừa nhận sai lầm nói. Đoàn Đoàn cũng là. Đoàn Đoàn nói nghiêm túc. Nhan Băng Tuyết cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tìm đến một cái quần áo mới. Cho hai cái tiểu gia hỏa thay đổi. Nhan Băng Tuyết vỗ vỗ hai cái tiểu gia hỏa tay nói ra. Lần sau, các ngươi muốn là lại đem y phục làm ướt, thì chính mình đi giặt quần áo. Mama, trong nhà có máy giặt, ta không thể dùng máy giặt tẩy sao? Nhạc Nhạc chăm chú hỏi. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết lắc đầu nói ra. Không thể. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc người bĩu môi nhẹ gật đầu. Vừa trở về, hàng xóm thì nhiệt tình đi tới nói ra. Hạo Khiêm, A Tú chúc mừng năm mới nha. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Tô Hạo Khiêm cười hồi đáp. Tần A Di, ngài đã tới, uống ly nước đi. Tô Trần cười chiêu đãi nói. Tốt, Tần A Di cười uống một chén nước. Tần A Di nhiệt tình mời nói. Hạo Khiêm, A Tú, Trần Trần, Băng Tuyết, các ngươi người một nhà cùng ta đến nhà ta ăn cơm đi. Gần sang năm mới, Tần A Di cũng ngồi một lần đông. Lúc này Tô Lão Gia Tử cùng Tô Lão Thái Thái cười đi ra. Tần A Di kinh ngạc hỏi. Đây là, Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Đây là ba mẹ của ta. Tần A Di mỉm cười chào hỏi. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, người tốt. Chúc mừng năm mới, Tô Lão Thái Thái cùng Tô Lão Gia Tử lễ phép ân cần thăm hỏi nói. Tần A Di chính mình đánh giá trước mặt đứng đấy hai cái lão nhân. Tô Lão Thái Thái cùng Tô Lão Gia Tử. Hai cái lão nhân gia tuy nhiên tuổi tác đều có 70 tuổi. Nhưng là khí chất xác thực không giống bình thường. Cho người thứ nhất mắt cảm giác chính là. Lão nhân này nhất định là một cái không bình thường lão nhân. Tần A Di vừa cười vừa nói. Ngài hai vị là đệ nhất tới đi. Tần A Di một chút xíu thử thăm dò. Tần A Di muốn giải khai bí ẩn này. Tại Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú chuyển tới nơi này thời điểm thì đối gia đình của mình tình huống tránh. Bây giờ mới biết, nguyên lai hai người là thâm tàng bất lộ. Nhưng là cái này tình huống cụ thể lại còn không rõ ràng lắm. Vâng, cái này non xanh nước biếc, rất thích hợp người ở lại. Tô Lão Thái Thái vừa cười vừa nói. Ha ha ha, là, ngài người một nhà đều là từ Trung Hải tới sao? Tần A Di cười hỏi. Tô Lão Thái Thái cười gật gật đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.